Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 466, chương 466, khủng bố chiến đấu. Theo một tiếng va chạm vang lên, mà về phần trước mặt Diệp Thần bóng người ở trong hư không không ngừng lùi lại. Không ngừng lùi lại, sau cùng thì cả mặt đất đều vạch ra một đầu thật sâu dấu vết. Lúc này mới dừng lại, nhìn lên trước mặt Agamba, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Gia hỏa này lực lượng cùng lên một lần so sánh, thế mà tăng lên không ít. Điểm này, ngược lại để Diệp Thần có chút ngoài ý muốn. Gia hỏa này, cảm giác được cánh tay phải truyền đến một cỗ tê dại cảm giác thời điểm. Diệp Thần sắc mặt càng thêm ngưng trọng không ít. Tên tiểu tử thúi này, làm sao có thể, mà tại trước mặt Agamba nhìn đến bị chính mình hung hăng đến đánh bay. Thế mà như vô sự Diệp Thần thời điểm, sắc mặt âm trầm mấy phần, có chút chấn kinh. Vốn cho là chính mình một bàn tay liền có thể đem con kiến cỏ này cho trực tiếp đập chết. Mà để hắn không nghĩ tới là, chính mình một bàn tay thế mà đập không chết. Cái này, ngược lại để người có chút kinh ngạc. Cái này người, thực lực gia tăng không ít nha. Xú tiểu tử, nếu như ngươi bây giờ nói cho ta nữ vũ thần đến tột cùng ở nơi nào, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Agamba sắc mặt âm trầm không ít. Chính mình mục đích, chỉ có hai cái. Cái thứ nhất, tìm tới nữ vũ thần, còn có trước đó trong sa mạc diệt đi chính mình thuộc hạ đến người kia. Mà cái thứ hai, đương nhiên thì là tiến công đế kinh. Muốn biết ta tứ tỷ hạ lạc, người trước tiên cần phải qua ta cửa này lại nói. Nhìn lên trước mặt Agamba, Diệp Thần sắc mặt biến đến nghiêm túc. Đã như vậy, như vậy nhìn đến ta chỉ có thể để ngươi minh bạch đến tột cùng cái gì là hối hận không kịp. Agamba, nghe đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Lắc đầu, không có nhiều lời. Trong nháy mắt đối với Diệp Thần xông lại. Muốn đối phó một người như vậy, quả thực không nên quá đơn giản nha. Bành bành bành, tiểu tử này đến tột cùng là ai? Thế mà cùng chúng ta thủ lĩnh chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Cái này không khỏi quá mức, thật không thể tin đi. Không phải chỉ có nữ vũ thần sao? Nhìn lên trước mặt hư không bên trong không ngừng đụng vào nhau hai bóng người. Bên cạnh người sói từng cái sắc mặt chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Có thể nói, dạng này một cái lợi hại như thế thiếu niên, các nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nha. Mà bây giờ, lại là có thể cùng thủ lĩnh bọn họ chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Không khỏi quá mức thật không thể tin đi. Không biết, từ trước tới nay chưa từng gặp qua lợi hại như thế thiếu niên. Hoa hạ cái gì thời điểm thế mà xuất hiện lợi hại như thế thiếu niên. Mà ở bên cạnh người nghe đến, từng cái lắc đầu, dạng này một thiếu niên, có thể nói, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nha. Mà bây giờ, không khỏi quá mức thật không thể tin đi. Hẳn là nào đó một thiên tài đi. Bằng không, rất không có khả năng. Sau cùng, tất cả mọi người lắc đầu, gật gật đầu. Cũng chỉ có thiên tài thiếu niên mới có thể cùng lão đại bọn họ thật tốt liều mạng. Khẳng định là hoa hạ cái nào một cái gia tộc thiên tài. Bằng không, rất không có khả năng. Nữ vương đệ đệ lại lợi hại như thế. Không khỏi quá mức ra sức đi. Mà tại hoa hạ long hồn bên này, nhìn đến xuất hiện tại bọn hắn trước mặt thiếu niên, từng cái sắc mặt kích động. Các nàng hoa hạ có thể có lợi hại như thế thiếu niên, còn có một cái nữ vũ thần, có thể nói căn bản chẳng sợ hãi. Các nàng hoa hạ muốn quật khởi nha. Nhìn đến, nữ vương gia tộc gen thật sự là đủ thật lợi hại. Đối với điểm này, các nàng không thể không chấn kinh. Các nàng nữ vương đã đầy đủ lợi hại, mà bây giờ còn có lấy một cái cùng bọn hắn nữ vương chẳng phân biệt được sàn sàn nhau đệ đệ. Cái này gen nói không lợi hại đều không được nha. Bành bành bành, mà tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, trước mặt hư không có từng đạo tiếng va chạm truyền đến. Theo tới mà đến là vô số sóng xung kích ngang quét tới. Nhìn qua, khủng bố như vậy, chi chi CKITTT tên tiểu tử thúi này có chút lợi hại. Không thể mang xuống, mà ở trong hư không lui lại một khoảng cách lớn, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Agamba sắc mặt nghiêm túc, chân mày hơi nhíu lại. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể dễ như trở bàn tay thu thập tên tiểu tử thúi này, để cho nàng không nghĩ tới là tên tiểu tử thúi này lại lợi hại như thế. Có chút xấu hổ nha. Dạng này mang xuống, chính mình người sói bên này thật vất vả tích lũy khí thế. Có khả năng thì có thể như vậy không có. Bởi vậy, tuyệt đối không thể mang xuống. Đối với bọn hắn tới nói, càng mang xuống, tình huống hội càng ngày càng không đúng. Suy suy suy tay phải vung lên, một thanh đen nhánh trường kiếm ra hiện tại trong tay. Mà tại trên thân kiếm lại là có từng đạo đỏ như máu đường vân. Nhìn qua không biết kinh khủng bực nào. Chung quanh hư không, càng là bởi vì dạng này một thanh trường kiếm xuất hiện mà biến đến trôi nổi lên. Hư không đều biến đến không ổn định. Mà tại trên đỉnh đầu, lúc này càng là có từng đạo lôi điện đang không ngừng gầm thét. Sivu kiếm, gia hỏa này rốt cục làm thật sao? Nhìn lên trước mặt lấy ra Sivu kiếm Agamba, Diệp Thần sắc mặt đột nhiên biến đến nghiêm túc. Đã cái này Agamba đều đã lấy ra Sivu kiếm, đều đã biến đến thật tình như thế. Như vậy chính mình cũng nhất định phải biến đến nghiêm túc. Nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Rốt cuộc, Sivu kiếm đến tột cùng kinh khủng bực nào. Diệp Thần vẫn là rõ ràng. Dạng này một thanh trường kiếm, thế nhưng là chém sắt như chém bùn tồn tại. Càng thêm đừng nói hắn. Tiểu tử, có thể làm cho ta nghiêm túc. Người rất không tệ. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, nhìn trong tay Sivu kiếm, Agamba sắc mặt âm trầm, một cỗ cường đại khí tức phát ra. Người cũng rất không tệ, có thể làm cho ta biến đến nghiêm túc. Diệp Thần nhìn đến, đồng dạng gật gật đầu, mỉm cười, tay phải vung lên, một thanh kim sắc trường kiếm ra hiện tại trong tay, tản ra kim sắc diễm mang, chung quanh hư không, đồng dạng biến đến trôi nổi lên. Thậm chí có một cỗ nhấp nhô đốt cháy khét mùi vị truyền đến. Tiểu tử, người rất ngông cuồng. Agamba nghe đến, nhìn đến Diệp Thần sắc mặt, mày nhăn lại, sắc mặt âm trầm, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Cũng vậy, mà Diệp Thần nhìn đến, chẳng qua là mỉm cười. Đồng dạng lao ra, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Bành bành, a a a, chạy mau, cái này không phải chúng ta có thể chống lại. Mà ở bên cạnh người, lúc này lại là bị một cỗ cường đại sóng xung kích ngang quét tới. Một ngụm máu phun ra không nói ra khó chịu, không nói ra thống khổ. Hiu hiu hiu không có chút gì do dự, nhanh chân liền chạy. Có thể nói, đối với hai người kia chiến đấu, các nàng căn bản không muốn bị cuốn vào. Bằng không, tuyệt đối cái xác không hồn tồn tại. Quá mức khủng bố, mau bỏ đi lui, lui lại. Lui lại, mà tại Hoa Hạ Long Hồn bên trong, lúc này nhìn đến ngang quét tới sóng xung kích thời điểm. Từng cái sắc mặt cuống cuồng, nhanh chóng lùi về phía sau. Đối với bọn hắn tới nói, nơi này là trước mặt hai người sân nhà. Lúc này đến bọn hắn, vẫn là thật nhanh đào chi yêu yêu tương đối tốt nha. Bành bành bành mà tại bọn họ chạy trốn thời điểm, một đạo nữ tử bóng người xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Dễ như trở bàn tay ngăn cản ngang quét tới sóng xung kích. Cái này để bọn hắn nhìn đến, từng cái sắc mặt kích động. Nữ vương, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.